Chương 2923 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng lớn bạo. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi bên người tất cả mọi người không sống nổi, toàn bộ Đông Hoàng thành người đều sẽ chết. Thiên tử vội vã nói rằng, tu vi của hắn hoàn toàn nghiền ép Long Phi, nhưng là hắn nhìn thấy Long Phi liền sợ sệt, không nhịn được sợ sệt, nếu không là cứng không lâu sợ vải tè rồi, hắn hiện tại còn có thể bị dọa nước tiểu. Long Phi nói, ở ngươi hiện tại nhìn lại một chút đây là nơi nào? Thiên tử nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, sắc mặt càng thêm trắng xám, nơi này đã là Tây vực nơi sâu xa, là Đông Hoàng thành võ giả không dám đặt chân địa phương, ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ là người liên tưởng đến yêu thú tập kích, mà không phải là người vì là bị yêu thú cho giết, thiên tộc coi như ở mạnh mẽ cũng không thể đem Hồng Mông giới hết thảy yêu thú cho giết sạch chứ, huống hồ thiên tử bất quá chính là cái chi thứ biên giới nhân vật, hắn có thể có tu vi bây giờ dựa vào chính là Hoắc Hoàng Sâu độc đan, không phải vậy lấy thiên phú của hắn căn bản đừng nghĩ bước vào hoàng giả cảnh giới, hắn muốn đi vào thiên tộc thần cung, này càng thêm là chuyện không thể nào. Trong phút chốc thiên tử nặng nề hét một tiếng, nói, nghe quỷ nô, mau bỏ đi về Đông Hoàng thành. Hai cánh dương ra, trực tiếp đem phi toa cho vây lại. Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi động một cái thử xem. Quỷ nô sợ đến truyền hình trực tiếp rung, nói, ê công tử, chúng ta đi không được. Phù phù. Thiên tử trực tiếp quỳ xuống, khóc cầu đạo, kệ ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, Long Phi đại ca, ngươi liền đại nhân có lượng lớn, khi ta là cái rắm cho thả đi. Ta xin thề, ta thề với trời, ta cũng sẽ không bao giờ đến Đông Hoàng thành, cũng tuyệt đối sẽ không trả thù Đông Hoàng thành, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này. Cao cao tại thượng thiên tộc đệ tử, thiên tộc huyết thống, cao ngạo cực kỳ, dùng không quỳ xuống, cứt chó một đà, thiên tử nói. Chỉ cần ngươi tha ta lần này, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta chỗ này có rất nhiều bảo vật, tất cả đều ở này viên nhẫn không gian ở trong, đều cho ngươi. Van cầu ngươi tha ta lần này. Không ngừng xin tha, đồng thời mỗi một lần xin tha thời điểm, thiên tử nội tâm đều dị thường tàn nhẫn, ghê cẩu vật, đừng làm cho ta sống sót, bằng không ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này. Long Phi nhà nhạt nói, ê muốn ta thả ngươi cũng được, cầm tô tố trên người sâu độc đang thuốc giải giao ra đây. Thuốc giải. Thiên tử nhất lăng, lập tức nhìn Hoắc Hoàng nói, vì giải dược đâu, nhanh, nhanh đưa cho Long Phi đại ca. Hoắc Hoàng ánh mắt căng thẳng, nói, về cái kia sâu độc đan vẫn không có luyện chế quá thuốc giải, này đều là công tử ngươi bàn giao, ngươi đã nói dùng sâu độc đan người đều là người chết là không cần thuốc giải. Đùng. Thiên tử nhất cái bạc tay mạnh mẽ ẩn xuống, giận dữ hét, người ta lúc nào đã nói như vậy mà nói. Hoắc Hoàng gò má đều sắp bị phiến nứt ra rồi, đau nhức cực kỳ, thế nhưng không dám lên tiếng, thiên tử ngược lại nhìn Long Phi nói, ê sâu độc đan đều là hắn luyện chế, hết thảy đều là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn, không có quan hệ gì với ta. Long Phi đại ca, ngươi muốn lấy mạng của hắn sao? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức cầm này đầu hại người lão cẩu cho giết. Hoắc Hoàng tâm càng là lạnh lẽo, nhiều năm như vậy theo thiên tử, vì hắn làm trâu làm ngựa, mặt hắn đánh chuỗi. Hắn cho rằng ít nhất mình cũng coi như là cùng thiên tộc có chút quan hệ người, nhưng là hắn vạn lần không ngờ ở thiên tử trong mắt hắn chính là một cái có cũng được mà không có cũng được chó. Hoắc Hoàng trong lòng đau xót, Long Phi mi tâm cũng là căng thẳng, nói, ê không có giải dược. Có thể luyện chế ra thuốc giải sao? Hoắc Hoàng biết mình không sống nổi, cũng không thèm đến xỉa, nói, ở ngươi cho rằng là tụ linh cổ loại kia sâu độc đan sao? Đó là ta dùng trăm loại kỳ độc bồi dưỡng ra đến cổ trùng. Phía trên thế giới này vẫn không có bất kỳ thuốc giải có thể giải. Long Phi nặng nề nói, thì cũng chính là. Ngươi cũng luyện chế không ra thuốc giải. Hoắc Hoàng nói, y không sai. Ta tà đan thuật tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng muốn phá ta bách độc sâu độc đan đó là không thể. Tiểu tử, muốn giết cứ giết, muốn thuốc giải không có. Long Phi trong lòng căng thẳng, trong ánh mắt tránh ra sát ý, thiên tử lập tức nói, ngay đều là lỗi của hắn. Sâu độc đan là hắn luyện chế, theo ta không có bất cứ quan hệ gì, Long Phi đại ca, ta đem hắn đưa cho ngươi, muốn làm sao giết chết hắn đều có thể. Đang khi nói chuyện, thiên tử nhất thanh âm ra lệnh, nghe quỷ nô, mở ra song cửa. Rầm. Thiên tử nhất cầm đè lại Hoắc Hoàng đầu, lạnh lùng nói, liền ngươi loại này tà đan sư đã sớm hẳn là đi chết rồi. Trực tiếp cho ném đi ra ngoài, gà trên không bên dưới, Hoắc Hoàng hét thảm một tiếng. Tức giận mắng một tiếng nói, ê thiên tử, thao ngươi tổ tông. Hắn biết mình muốn chết, vì lẽ đó, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp mắng lên, Thiên tử cả giận nói, kỳ hừ, ngươi loại phế vật này đồ vật, sống trên thế giới này cũng là lãng phí không khí. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tiểu bạch. Bóng trắng lóe lên, khẽ nói, ý rõ ràng. Không cần nhiều lời nửa câu, tiểu bạch liền có thể rõ bạch long bay ý tứ, đây chính là phối hợp. Thiên tử nhìn Long Phi nói, ngay trả lại, Hoắc Hoàng nhất định sẽ xuất thịt nát xương tan. Long Phi đại ca, ngươi hiện tại có thể thả ta đi sao? Không chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Có việc ngươi thông báo một tiếng, ta nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cho ngươi làm. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở như vậy à? Vậy ta còn thật có chuyện. Thiên tử nói, ê chuyện gì? Ngươi nói. Long Phi nói, ê đem ngươi mệnh giao ra đây. Thiên tử mi tâm căng thẳng, nói, ê Long Phi đại ca liền yêu thích đùa giỡn, ta chính là một cái tiểu lâu la, mạng của ta không một chút nào đáng giá. Long Phi nói, ê là không đáng giá, thế nhưng trị chút kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, Long Phi tầng tầng một tiếng, nói, ê băng hỏa, động thủ. Thiên tử hai mắt rung lên, vội vàng nói, ở ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là thiên tộc đệ tử, ta là thiên tộc. Long Phi không có lại cho hắn dông dài, băng hỏa trong cổ họng một trận ầm ầm nổ vang, ngược lại, phần phật, màu xanh lam hỏa diễm trực tiếp phun ra, đem toàn bộ phi toa nuốt chửng lấy đi, này hỏa diễm. Long Phi chính mình cũng cho làm cho khiếp sợ, âm thầm một tiếng, kẻ tốt treo à. 10 giây đồng hồ sau khi, phi toa biến thành không khí, toàn bộ bốc hơi lên đi, liền cái thiết cặn bã đều không có để lại, này hỏa diễm. Hủy thi diệt tích quả thực chính là thần khí, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tử thu được kinh nghiệm 5 triệu, đặc cấp, chân linh trị 50.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu hoàng kim trạc, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được tiên tuyệt kiếm, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được tinh cuồng đao, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên nguyên tinh mang, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết linh thiên châu, điên cuồng lớn bạo. Lập tức tuôn ra mười mấy thứ đồ đi ra, chưa từng có bạo như thế sắc bén lại đây. Long Phi chính mình cũng bị hệ thống gợi ý âm thanh cho chuẩn có. Chút lờ mờ bức bách về chuyện này. Trời ơi cũng quá lợi hại đi.